Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48, chọn cửa hàng. Cầu phiếu đề cử. Nghe Vượng Tài giới thiệu Đường Tiếu trong lòng đại khái có cái phổ. Đường Na lũng đoạn tài liệu buôn bán cái này phi thường trọng yếu. Mình cùng Đường Na có vẻ như còn có thể nói bên trên chút lời nói. Như vậy về sau vật liệu liền có chỗ dựa rồi. Đường Na vòng này đối với mình sau này máy bán hàng giáp lên tác dụng cực kỳ trọng yếu. Buôn bán áo giáp tại thứ mấy khu? Đường Tiếu quay đầu hỏi nói. Tại khu thứ nhất, toàn bộ khu thứ nhất đều tại đại trưởng lão khống chế hạ. Vượng Tài đáp nói. Đường Tiếu gật gật đầu. Nếu là có thể tại khu thứ nhất tìm một gian cửa hàng lời nói vậy liền không thể tốt hơn. Lúc này Đường Tiếu vừa vặn nhớ tới Đường Na nói lời. Nàng thế nhưng là thỏa mãn mình một cái điều kiện. Đường Na thân là nhị trưởng lão chút chuyện này đối với nàng mà nói không khó lắm. Ngày mai chúng ta đi khu thứ nhất chọn cửa hàng. Nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai đi chọn cửa hàng. Vượng Tài sững sờ, thiếu gia ngươi không có việc gì nói nhầm đi. Chúng ta, chấm ngoặc kép, Đường Tiếu cười một tiếng. Nói sai cái gì? Ngày mai ngươi sẽ biết. Vượng Tài không đang hỏi. Hắn biết đạo Đường Tiếu không phải một cái ưa thích nói trắng ra lời nói người. Đi về nghỉ ngơi trước đi. Buổi sáng ngày mai sớm một chút gọi ta. Đường Tiếu nói xong Vượng Tài đi ra ngoài. Lớn nhất một gian phòng là Đường Tiếu ở. Mà Vượng Tài ở bên cạnh. Sáng sớm hôm sau, bầu trời nổi lên ngân bạch sắc. Đường Tiếu bị Vượng Tài kêu lên. Rửa mặt xong ăn bữa sáng về sau hai người hướng Đường Na sân đi đến. Tại Đường Na bên ngoài viện đứng đấy mấy cái thị vệ, Đường Tiếu còn không có tới gần liền bị ngăn lại. Nơi này ngươi không thể vào. Đi địa phương khác, ta tìm đến nữ vương đại nhân. Đường Tiếu nhàn nhạt nói ra. Mặc dù mình hiện tại không có thân phận, không có địa vị. Nhưng một người thị vệ không cần thiết sợ hắn. Tìm đến nữ vương đại nhân nhiều người. Nếu là nữ vương đại nhân mỗi cái đều gặp còn làm sự tình khác sao? Binh sĩ kia nhìn Đường Tiếu quần áo phổ thông. Căn bản không đem Đường Tiếu để vào mắt. Ta có cần phải cùng ngươi giải thích nhiều như vậy sao? Nói xong Đường Tiếu đứng chờ ở cửa Đường Na đi ra. Về phần đi vào, Đường Tiếu biết mình xác thực không có tư cách. Mau tránh ra, nơi này không phải ngươi có thể đứng địa phương. Chờ một chút gây nữ vương đại nhân tức giận để ngươi chết cũng không biết đạo chết như thế nào. Thị vệ kia nghiêm nghị uống nói. À, có đúng không? Đường Tiếu ép rút, căn, liền không có dương mắt nhìn hắn. Một cái cấp một chiến sĩ ở trước mặt ta giả trang cái gì bức? Ngươi là thật có thể đánh thắng được ta. Ngươi, chấm ngoặc kép, lúc này Mạc Lôi từ một bên đi tới, các ngươi hai cái đi xuống đi. Thuộc hạ tuân lệnh, hai cái thị vệ thi lễ đi một bên tuần tra. Buổi sáng tốt lành, Đường Tiếu cười cùng Mạc Lôi chào hỏi. Mạc Lôi mắt nhìn Đường Tiếu hỏi, ngươi cùng nữ vương đại nhân đến cùng quan hệ thế nào? Nhìn nữ vương đại nhân rất quan tâm ngươi. Ha ha. Nhận được nữ vương đại nhân quan tâm, tại hạ chỉ là cái tiểu nhân vật mà thôi. Đường Tiếu ôm quyền một bộ mặt cười tăng dáng vẻ. Mạc Lôi không thèm để ý Đường Tiếu. Kết quả là bầu không khí trở nên phi thường xấu hổ. Đợi ước chừng 10 phút đồng hồ cửa mở. Nghĩ kỹ, Đường Na hôm nay mặc một đầu kim sắc váy dài. Tóc xắn một loại khí chất cao quý ở trên người nàng tán phát vô cùng nhuần nhuyễn. Ân, nghĩ kỹ. Ta muốn tại khu thứ nhất muốn một bộ cửa hàng. Đường Tiếu nói thẳng ra ý nghĩ của mình. Cùng thứ đại nhân vật này nói chuyện không cần thiết quanh co lòng vòng. Nói nhiều ngược lại sẽ để cho người ta phản cảm. Có một loại không hào phóng cảm giác. Mạc Lôi ngươi dẫn hắn đi xem cửa hàng. Nhìn kỹ trực tiếp để hắn bắt đầu buôn bán. Về phần nguồn cung cấp cùng phương diện tiền bạc giúp đỡ hắn một cái. Đường Na trực tiếp nói với. Mạc Lôi sững sờ, tại khu thứ nhất để hắn chọn một ở giữa cửa hàng. Mạc Lôi trong lòng hoảng hốt, trước không nói là đệ nhất khu không phải là của mình địa bàn. Liền một cái chọn chữ cũng có thể thấy được Đường Na đối trước mắt nam nhân này là cỡ nào tốt. Với lại nguồn cung cấp cùng tài chính đều giúp đỡ hắn. Nam nhân này đến cùng lai lịch gì? Thế nhưng là buổi sáng đàm phán. Ta một người đi là được. Ngươi mang theo chân lý đi thôi. Đường Na nói xong tự mình đi. Cảm ơn nữ vương đại nhân. Hôm nay tri ân ổn thỏa Dũng Tuyền tương báo. Đường Tiếu cảm kích nói. Ta không có vấn đề. Nhớ kỹ ngươi đáp ứng hắn sự tình liền tốt. Đường Na thanh âm rơi xuống người đã đi ra rất xa. Chỉ để lại một bóng người xinh đẹp. Mạc Lôi nghe được không hiểu ra sao. Hai người này đang nói cái gì? Hắn là ai? Mình ten ten đi theo Đường Na bên người còn có chuyện gì mình không biết sao? Trong lúc nhất thời Mạc Lôi đối Đường Tiếu càng thêm cảm thấy hứng thú. Tiểu tử ngươi thật sự là gặp vận may vậy mà có thể được đến nữ vương đại nhân như thế hậu ái. Đi thôi. Chấm ngoặc kép. Mạc Lôi đi ở phía trước, Đường Tiếu ở phía sau đi theo. May mắn mà thôi, may mắn mà thôi. Tại cái này hắc ám công quốc bên trong nếu là ai cũng có thể. Như thế may mắn, sinh tồn liền không là vấn đề. Rẽ trái lượn phải, lập tức đi tới trưởng lão phủ cổng. Ngồi lên xe ngựa về sau mấy người hướng khu thứ nhất chạy tới. Ta nhưng nói cho ngươi, khu thứ nhất không phải nữ vương đại nhân địa bàn. Tất cả cửa hàng ngươi có thể muốn, nhưng duy nhất không thể muốn liền là cấp 5 sao cửa hàng. Mạc Lôi bàn giao nói, đó là tự nhiên, có cái cửa hàng cũng không tệ rồi ta không chọn. Đường Tiếu gật đầu đáp ứng, tiểu tử ngươi vẫn rất thức thời. Ta thật sự là càng ngày càng nhìn không thấu được ngươi. Mạc Lôi nói ra ý nghĩ trong lòng. Ha ha, ở chung thời gian lâu dài ngươi sẽ biết. Lập tức không nói chuyện. Xe ngựa chạy thật lâu rốt cục cũng ngừng lại. Xuống xe ngựa vừa vặn ngừng đến khu thứ nhất lối vào. Một tòa to lớn cửa đá. Hai bên hạt châu bên trên khắc vẽ lấy các loại khác biệt áo giáp cùng vũ khí. Cửa đá phía trên viết. Khu thứ nhất áo giáp buôn bán. Cái này hai cây cột bên trên khắc đều là đại lục ở bên trên phi thường nổi danh áo giáp cùng vũ khí. Chúng ta đi vào đi. Nhìn Đường Tiếu đang nhìn hai cây cột, Mạc Lôi mở miệng giải thích nói. Tiến vào cửa đá. Bên trong đường phố đạo rất rộng, hai bên cửa hàng sắp xếp chỉnh tề. Toàn bộ phòng ở đều là một cái kiểu dáng. Liền cùng khu công nghiệp không sai biệt lắm tính chất. Đây là khu thứ nhất đường phố. Cái này tổng cộng có 36 nhà áo giáp cửa hàng. Toàn ngũ tinh cửa hàng. Những này cửa hàng trực tiếp thuộc về đại trưởng lão phủ tất cả. Cho nên nói những này cửa hàng ngươi không cần. Mạc Lôi giải thích tiếp tục hướng phía trước đi. Đường Tiếu gật gật đầu. Những này cửa hàng mình bản không có ý định muốn. Mặt tiền cửa hàng quá lớn không đủ điệu thấp. Cái này thứ nhất đường phố tiệm của không có một gian tiểu nhân. Một cái cửa mặt nói ít cũng có 3000 mét vuông còn không nói bên trong. Cứ như vậy liên tiếp 36 nhà. Vòng qua thứ nhất đường phố, Đường Tiếu đám người đi tới thứ hai đường phố. Nơi này tất cả đều là tứ tinh cấp tiệm của. Bề ngoài cũng đạt tới hơn 1000 mét vuông chiếm diện tích. Đây đều là tứ tinh cấp tiệm của. Ta đề nghị nếu như ngươi tuyển nơi này tại đầu đường chọn một ở giữa tương đối tốt. Mạc Lôi cấp ra đề nghị. Đường Tiếu nhìn một chút những này cửa hàng lắc đầu. Mình mua bán không phải áo giáp mà là cơ giáp. Trước đó còn coi thường cơ giáp. Nhưng Phong Diệp Trấn sự tình về sau, Đường Tiếu mới biết đạo cơ giáp ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Nếu không phải cơ giáp xuất hiện, có lẽ toàn bộ Phong Diệp Trấn cũng sẽ không rơi xuống hủy diệt tình huống. Nghĩ đến Phong Diệp Trấn hiện trạng, Đường Tiếu một trận cô đơn. Có lẽ cái kia hết thảy đều là bởi vì chính mình. Bây giờ mình muốn mở một nhà cửa hàng. Như vậy lần này tuyệt không thể bại lộ thân phận. Phong Diệp Trấn tai họa ngập đầu, Đường Tiếu sẽ không ở cho phép phát sinh. Canh hai dâng lên, to gan nói cầu phiếu đề cử. Converter, Hố Siang, IAINIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/177883 huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.